Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi hẹn gặp là đại lý xe cũ Ngũ Hồ. Lâm Phong Chí lái xe tới rồi giảm tốc độ tìm chỗ đậu. Chỉ giây lát sau đã thấy Yến Hạc Thanh đứng trên vỉa hè phía trước. Yến Hạc Thanh mặc áo khoác một nút màu đen đơn giản. Trên cổ quàng khăn len đỏ thẫm. Nói không ngoa chút nào. Yến Hạc Thanh chỉ đứng đó không hề làm gì nhưng người đi ngang qua đều ghé mắt nhìn cậu vài lần. Vô cùng nổi bật. Không chỉ vì Yến Hạc Thanh có ngoại hình xuất chúng mà quan trọng là khí chất lạnh lùng của cậu khiến người ta không tự chủ được nhìn cậu mãi. Lâm Phong Chí chợt nảy ra một ý nghĩ phiền muộn. Nếu chú Lục gặp Yến Hạc Thanh thì có thích cậu như những người khác không? Chỉ mới nghĩ thôi Lâm Phong Chí đã thấy khó thở. Ai cũng được, y có thể chịu đựng tất cả mọi người thiên vị Yến Hạc Thanh. Duy chỉ có Lục Lẫm. Lục Lẫm chỉ thuộc về y mà thôi. Lâm Phong Chí cố xua đi ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Vừa hoàn hồn lại thì thấy Yến Hạc Thanh vẫy tay với mình. Đồng thời điện thoại reo lên. Yến Hạc Thanh gọi tới. Lâm Phong Chí ngẩn người nghe máy. Giọng Yến Hạc Thanh vang lên trong xe. Đi theo anh, phía trước có chỗ đậu xe đấy. Mỗi khi bắt đầu đem Yến Hạc Thanh ra so sánh, dù là việc nhỏ xíu Lâm Phong Chí cũng để ý, ngay cả thị lực cũng tốt hơn y. Nãy giờ y vẫn chưa tìm được chỗ đậu xe. Lâm Phong Chí chua xót lái theo hướng Yến Hạc Thanh chỉ. Y lập tức sửng sốt, là một chỗ đậu chật hẹp giữa hai xe. Y quẹo xe rất kém. Trước kia gặp phải tình huống này đều gọi Lục Mục Trì hoặc Lâm Phong Giật. Hôm nay chỉ có Yến Hạc Thanh. Cậu lại chưa thi lấy bằng. Lâm Phong Chí đành cắn răng quẹo thử mấy lần nhưng vẫn không được. Lòng bàn tay Lâm Phong Chí càng lúc càng toát nhiều mồ hôi. Âm thầm sốt ruột. Y không muốn mất mặt với Yến Hạc Thanh. Đúng lúc này giọng Yến Hạc Thanh lại vang lên. Không vào được à? Lâm Phong Chí nắm chặt tay lái. Phụng phịu nói, được chứ sao không, nhưng càng lúc càng lệch, có lần còn suýt tông trúng đuôi xe người ta. Lâm Phong Chí chịu thua, thôi đành tìm người tới giúp vậy. Lúc này Yến Hạc Thanh cất điện thoại rồi đi tới khom người gõ cửa xe. Lâm Phong Chí đỏ mặt hạ cửa xuống, em lái, xuống đi, để anh thử xem, Yến Hạc Thanh nói, yết hầu Lâm Phong Chí như bị ai bóp chặt, vừa nghẹn vừa đắng. Anh biết lái nhanh vậy sao? Từ lúc Yến Hạc Thanh nói thi lấy bằng lái đến giờ chỉ mới hơn 2 tháng. Trong lúc đó Yến Hạc Thanh còn làm thêm. Thi cuối kỳ, nghỉ Tết, Lâm Phong Chí lại tự ti. 15 tuổi y học lái xe với Lâm Phong Giật. Đủ 18 thì thi lấy bằng. Mất hơn 50 ngày mới lấy được. Chỉ trong thời gian ngắn mà Yến Hạc Thanh đã. Yến Hạc Thanh có tài năng ở mọi lĩnh vực. Đậu Đại học Bắc Kinh, biết trồng hoa, đánh cờ, nấu cơm, giờ ngay cả học lái xe cũng nhanh như vậy. Chẳng lẽ khi bọn họ còn trong bụng mẹ, Yến Hạc Thanh đã hấp thu hết chất dinh dưỡng à? Hình như có nghiên cứu nào đó nói tình trạng này sẽ làm thai nhi còn lại chậm phát triển đúng không? Tâm tư Lâm Phong Chí lộ rõ trên mặt, Yến Hạc Thanh lập tức nhìn thấu, hờ hững nói. Lúc anh làm thêm ở vườn hoa thường xuyên lái xe giao hàng với ông chủ. Từ cấp 3 đã biết rồi. Chỉ là chưa thi lấy bằng thôi. Cuối cùng Lâm Phong Chí cũng dễ chịu hơn chút xíu. Y mở cửa xuống xe. Nhưng thấy Yến Hạc Thanh dễ dàng lái vào chỗ đậu. Y vẫn thấy chua xót khó tả. Y cũng biết lái xe từ hồi cấp 3 mà sao không giỏi bằng Yến Hạc Thanh chứ. Lâm Phong Chí không ngừng chua xót. Ngơ ngác nhìn Yến Hạc Thanh đi tới chỗ mình. Lúc nãy chưa đối diện với Yến Hạc Thanh nên Lâm Phong Chí không có cảm giác gì. Giờ mặt đối mặt, y khó chịu đến nỗi siết chặt hai tay. Vội vã rời mắt đi không dám nhìn thẳng Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh vờ như không thấy. Đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu Lâm Phong Chí rồi cười nói. Hơi dối kìa, Lâm Phong Chí sửng sốt. Vành tai lập tức ửng đỏ. Mỗi khi ngẩn người y có thói quen nghiêng đầu, tóc bị ép xuống lúc nào cũng không biết. Chẳng lẽ Yến Hạc Thanh phát hiện thật ra y không có chuyện gì mà chỉ đang ngẩn người. Vì vậy mới cố ý nhắc tóc y bị rối sao? Lâm Phong Chí âm thầm quan sát Yến Hạc Thanh. Cậu thu tay lại,

Lâm Phong Chí lấy điện thoại ra tra cứu nguyên nhân gây bệnh thoái hóa đốt sống cổ. 1. Làm việc trong tư thế cố định suốt thời gian dài. 2. Lái xe thời gian dài. 3. Cúi đầu xem điện thoại thời gian dài. 4. Bệnh đốt sống cổ bẩm sinh. Loại trừ 2 và 3. Còn lại 1 và 4. Lâm Phong Chí lẩm bẩm. Sức khỏe y vẫn luôn rất tốt. Ngoại trừ cảm vặt thì chưa từng bị bệnh. Nếu là bẩm sinh, thì Yến Hạc Thanh cũng phải khỏe như y chứ. Đúng lúc này, tin nhắn WeChat đột nhiên hiện ra. Đám bạn rủ y chiều nay đi chơi khúc côn cầu trên băng. Giờ y nào có lòng dạ chơi bời nữa. Lâm Phong Chí ấn mở WeChat gõ mấy chữ. Không có tâm trạng, không đi. Đang định thoát ra thì thấy phòng bạn bè có nội dung mới. Y tiện tay ấn vào. Là Lục Mục Chí. Lần cuối Lục Mục Chí đăng lên vòng bạn bè là mấy tháng trước. Bọn họ không tán gẫu trên WeChat mà toàn nói qua điện thoại nên y quên block hắn. Lần trước trả lại đồ cho Lục Mục Chí. Hắn cũng chẳng thèm gọi cho y. Tâm trạng Lâm Phong Chí hơi phức tạp. Sau khi chuyện vỡ lở, y đã biết chắc Lục Mục Chí thích mình. Rõ ràng bọn họ thân nhau từ bé mà Lục Mục Chí lại mắng y đê tiện. Càng tức hơn vì hắn nói y không xứng với Lục Lẫm. Chủ yếu là y giận chuyện này. Giờ bình tĩnh lại, y cũng không muốn thật sự đoạn tuyệt với Lục Mục Chí. Lâm Phong Chí xem nội dung là một hành lang được trang trí vừa sang trọng vừa cổ điển. Chú thích là trông nom ông nội cả đêm. Giờ còn phải trông tiếp nữa. Lục Xương Thành lại nhập viện rồi sao? Lâm Phong Chí từng nghe Lục Mục Chí nói Lục Xương Thành mắc bệnh cao huyết áp. Vậy, chú Lục cũng sẽ đến nhỉ? Lục Mục Chí đăng lên vòng bạn bè một phút trước. Tim Lâm Phong Chí đập nhanh hơn. Y tải ảnh xuống rồi vào web tìm kiếm bằng hình ảnh. Làm mới trang web, xuất hiện vài trang kết quả. Lâm Phong Chí nhìn kỹ lại. Đúng là có ảnh chụp một bệnh viện. Bệnh viện Tề Khang. Lâm Phong Chí biết bệnh viện này. Sức khỏe mẹ Lâm không tốt lắm nên thường xuyên đến đây khám. Lâm Phong Chí lên bản đồ tìm Tề Khang. Mắt y sáng lên. 900 mét. Cực kỳ gần. Một ý nghĩ tiện cả đôi đường nảy ra trong đầu y. Yến Hạc Thanh chưa nói với y muốn quà Tết gì. Vậy y sẽ đưa cậu đến bệnh viện Tề Khang chữa thoái hóa đốt sống cổ xem như quà Tết. Hơn nữa, tiếng tim đập của Lâm Phong Chí càng lúc càng lớn. Tình cờ gặp chú Lục luôn. Nghĩ đến chuyện sắp được gặp Lục Lẫm. Tâm trạng chìm dưới đáy vực lập tức tan thành mây khói. Từ lần trước đến trụ sở Lục Thị tặng quà. Lâu lắm rồi y chưa gặp Lục Lẫm. Chỉ có đêm giao thừa nghe được giọng anh. Nhớ anh. Rất nhớ anh. Cực kỳ muốn gặp anh. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Xong rồi. Đi thôi. Lâm Phong Chí ngẩng đầu lên khỏi bản đồ. Hai mắt lóe sáng như sao. Anh, em với anh đến bệnh viện khám cổ đi. Em trả tiền cho. Thoái hóa đốt sống cổ không xem nhẹ được đâu. Thầy em cũng bị thoái hóa đốt sống cổ. Đau nhức khó chịu làm ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày nữa. Điều này hơi khác với kế hoạch của Yến Hạc Thanh. Cậu còn chưa gài bẫy mà Lâm Phong Chí đã đòi tới bệnh viện trước. Đỡ phải mất công. Tốt lắm. Yến Hạc Thanh mỉm cười. Vậy tìm bệnh viện nào gần đây đi. Khám qua loa là được rồi. Câu này trùng ý Lâm Phong Chí. Khóe môi y nhếch cao. Gần đây có bệnh viện Tề Khang. Toàn bác sĩ giỏi nhất thủ đô đấy. Y dừng một lát rồi nói tiếp. Thoái hóa đốt sống cổ thuộc khoa chỉnh hình đúng không? Y háo hức lấy điện thoại ra. Cha em trẹo chân cũng đến gặp bác sĩ khoa chỉnh hình. Để em gọi điện hỏi ông ấy xem. Yến Hạc Thanh cười nhẹ. Ừ, cách trương.